Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 317, kết nghĩa Kim Lan. Canh 2. Lúc trước phong hồn xung mạch một ván, đối phương bố trí mấy chục năm, mà vương gia Quần Long đoạt mạch chi cục, tinh môn thế nhưng là trọn vẹn bố trí mấy trăm năm. Trong đó nặng nhẹ khác biệt, có thể suy ra, chớ nói chi là... Tinh môn chúng am hiểu nhất tại chi tiết chỗ làm tay chân. Khắp nơi nhìn xa trông rộng, bố cục tiên cơ, hiện tại vương gia đã lộ ra xu hướng suy tàn. Trước hướng Phượng Hoàng Thành đoạn đường này nhân thủ, cơ hồ chính là có thể chôn vùi vương gia cuối cùng một cây rơm rạ. Bọn hắn muốn thành cục, liền sẽ không để ý tới người qua đường này tay đến tiếp sau. Người suy nghĩ kỹ một chút, bắt đầu cửu. Nam đầu lục đều ở đây. Bọn hắn có khả năng xúi dục chiến lực. Chỉ ít trong mắt của ta. Là khó có thể tưởng tượng. Mạnh mẽ không bình thường. Nếu như không có hoàn toàn nắm chắc mà nói. Chẳng cùng Ngô gia, Niên gia, Lưu gia, Lã gia cái này mấy nhà nhân thủ. Cộng đồng xuất thủ. Ta chỉ cần trịnh trọng nhắc lại một lần. Hiện tại chúng ta đối đầu đã không đơn giản chỉ là một cái vương gia. Còn có Vu Minh tinh môn, tuyệt không phải dễ dàng. Dù tiểu hiệp mặc dù đáy lòng vẫn là xem thường, nhưng vẫn là miệng đầy đáp ứng. Nói, ta nhớ kỹ, ta trở về liền cùng cha ta cha nói. Điều động gia tộc đỉnh phong cao thủ, đóng đô chiến dịch này. Được, mấy người kia danh tự. Mấy người kia, phân biệt gọi là, Thanh Thiên Hiệp khách Cao Phong Lượng, mang theo 4 người. Theo thứ tự là Lỗ Gia Sơn, Hoa Vân Đình, Vương Thế Kỳ, Vương Thế Phương, dáng người hình dáng tướng mạo theo thứ tự là, binh khí theo thứ tự là, am hiểu theo thứ tự là, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói bổ sung. Bọn hắn dáng người hình dáng tướng mạo đặc thù trước mắt chỉ có thể làm tham khảo. Khó mà làm đếm, một tiết này ngươi cần để ý tới. Ta hiểu, dù tiểu hiệp một mực nhớ kỹ. Nói, có những tài liệu này, sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Còn có chuyện khác sao? Tả Tiểu Đa chuẩn bị xuống lệnh đuổi khách. Đạt được tin tức Du Tiểu Hiệp cũng là lòng chỉ muốn về. Sợ bị người khác đoạt trước, muốn về nhà. Nhưng là, Mạc Huyền Y còn ở nơi này. Đang cùng Tả Tiểu Niệm thân nhiệt nhiệt lôi kéo tay nói chuyện. Ta không có chuyện khác. Một hồi ta đưa Huyền Y trở về. Liền tay xử lý việc này. Du Tiểu Hiệp nói. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa tỉ mỉ nhìn một chút Du Tiểu Hiệp tướng mạo. Lại quay đầu nhìn một chút Mạc Huyền Y tướng mạo. Đột nhiên cười. Nói. Niệm niệm miêu. Người nói chuyện với Huyền Y nói lâu như vậy. Tại sao còn chưa nói xong? Như thế thân nhiệt nhiệt. Ta nhìn các ngươi như thế ném tính tình. Chẳng kết bái làm tỉ muội được rồi. Tả Tiểu Niệm nghe vậy chính là sững sờ. Lập tức liền thấy Tả Tiểu Đa trong mắt tựa hồ chứa thâm ý. Tâm niệm đột nhiên khẽ động. Thản nhiên nói. Ta ngược lại thật ra có ý đó hướng. Liền sợ Huyền Y tỉ chướng mắt ta. Mạc Huyền Y trong lòng rất là hưng phấn. Cao hứng. Mím môi khoái hoạt mà nói. Ai nha. Ta đây là cầu còn không được. Nơi nào sẽ không vui. Đối với Mạc Huyền Y tới nói. Quả nhiên là vui như lên trời rồi. Tả Tiểu Niệm nhân duyên rất tốt. Nàng xem xét liền thích. Mà lại, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm. Là trên thế giới này. Số lượng không nhiều. Mạc Huyền Y người tín nhiệm nhất. Bây giờ có cơ duyên như vậy. Mạc Huyền Y mặc dù cảm giác có chút đột nhiên. Nhưng vẫn là tâm hoa nộ phóng. Thế là tại mọi người chứng kiến phía dưới. Tả Tiểu Niệm cùng Mạc Huyền Y kết bái làm Kim Lan tỉ muội. Mạc Huyền Y lớn mấy tuổi? Đương nhiên là tỷ. Tả Tiểu Niệm là muội. Hiện tại chỉ là hai người kết bái. Chờ cha mẹ ta trở về. Ta gọi điện thoại cho ngươi. Tỷ ngươi qua đây dập đầu. Tả Tiểu Niệm nói. Tốt, đến lúc đó, ta cũng mang theo cha mẹ tới. Mạc Huyền Y một mặt hạnh phúc. Kết bái hoàn tất. Hai người tăng thêm không thắng niềm vui. Lôi kéo tay của đối phương. Chỉ cảm thấy càng thân cận rất nhiều. Sau đó tại Tả Tiểu Đa cùng Du Tiểu Hiệp thúc giục phía dưới. Mạc Huyền Y lúc này mới lưu luyến không rời đi. Nhìn xem Du Tiểu Hiệp cùng Mạc Huyền Y thân ảnh biến mất. Tả Tiểu Niệm ánh mắt sáng rỡ nhìn xem Tả Tiểu Đa. Chuyện gì xảy ra? Đúng là có chút ít vấn đề. Bất quá dễ hay là giúp người trợ mình. Cớ sao mà không làm? Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Hừ, Tả Tiểu Niệm cực kỳ thông minh. Nói, hai người này lẫn nhau hữu tình. Bất quá Du gia trưởng bối lại 9 thành 9 sẽ không tiếp nhận Huyền Y dạng này một cái thê tử. Càng không khả năng xuất thân như vậy tiểu gia nữ tử làm đương gia chủ mẫu. Cho nên, người để cho ta kết bái. Chính là tại thành toàn Mạc Huyền Y. Thông minh, đều trúng. Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn ngược lại là có nghĩ đến Tả Tiểu Niệm khả năng đủ đoán ra một chút. Nhưng không có nghĩ đến nàng chỗ nghĩ. Lại cùng mình đăm chiêu không mưu mà hợp. Gần như không hai dồn. Tiểu Niệm tỷ, ngài thật đúng là quá thông minh. Ngươi cái này đầu nhỏ. Ai nha, quả thực là trong bụng ta run đũa. Ta một ánh mắt ngươi liền biết đang suy nghĩ gì. Đây có phải hay không là chính là cái gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Hết thảy đều thuyết minh. Chúng ta thật sự là quá xứng đôi. Chấm ngoặc kép, muốn ăn đòn. Hừ. Cẩu đát, vừa rồi ngươi vì sao không cho điểm đan dược cho Huyền Y tỷ phụ mẫu? Cha mẹ của nàng hiện tại hẳn là rất cần. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm có chút không hiểu. Cái này, không cần đến chúng ta cho. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa chậm rãi nói. Du Tiểu Hiệp quả như nó nói đem Mạc Huyền Y đưa về nhà. Sau đó phi tốc trở về nhà. Trên đường đi trong lòng không ngừng đang tính toán. Làm như thế nào cùng gia tộc nói? Phái ra nhân thủ. Mặc dù gia tộc đối với chuyện này là ủng hộ. Nhưng là muốn phái ra đại lượng nhân thủ nói. Chỉ sợ gia tộc chưa hẳn có thể có như thế coi trọng. Trong đại sảnh đầu người tuôn ra tuôn. Du gia không ít vị trưởng lão. Trưởng bối tất cả đều là mặt trầm như nước ngồi xuống trong đại sảnh bên trong. Nhìn xem Du Tiểu Hiệp trở về. Mọi người bội hiển thần sắc phức tạp. Có chút vui mừng, có chút cao hứng, còn có một chán đau đầu, cùng rất nhiều không thể làm gì. Con hàng này gần nhất giao cho hảo bằng hữu, cái này tự nhiên là công việc tốt. Người khác có lẽ không biết Tả Tiểu Đa thân phận, nhưng Du thị gia tộc làm sao có thể không có suy đoán. Từ Hữu Thiên Vương trực tiếp hạ lệnh cưỡng ép đem Du Tiểu Hiệp định là tương lai gia chủ liền có. Thể nhìn ra được mấy phần mánh khóe. Thiên Vương lúc nào quản qua gia tộc sự tình. Gia chủ là ai? Yêu là ai là ai? Là ai cũng không đáng kể. Nhiều năm như vậy liền không có hỏi đến qua bất kỳ lần nào. Thật giống như toàn bộ Du gia cùng hắn lão nhân gia không quan hệ một dạng. Bình thường cũng là căn bản không trở lại. Chỉ có tại Du gia người khiêng Thiên Vương cờ hiệu làm cái gì trọng đại chuyện sai thời điểm. Thiên Vương mới có thể xuất hiện. Hung hăng trừng trị, hung hăng đánh, cũng hoặc là giết. Sau đó đem toàn bộ gia tộc, lấy lôi đình vạn quân phương thức chỉnh lý một phen. Tuyệt đại đa số sai lầm người, đều bị ném đi tiền tuyến. Sau đó lão nhân già ông ta buông tay vừa đi, liền lại là mấy trăm hơn ngàn năm không lộ diện. Thiên Vương đại nhân uy nghiêm cực kỳ, nghiêm túc rất, toàn bộ Du gia, tại Thiên Vương đại nhân trước mặt. Liền không có dám nói chuyện. Loại kia vô hình khí thế. Nhớ tới tất cả mọi người cảm giác. Ngạt thở. Thiên Vương đại nhân ăn nói có ý tứ. Làm việc nghiêm túc. Phi thường kiên trì nguyên tắc. Mà đột nhiên hiện thân. Mở kim khẩu nhận mệnh con tôm nhỏ. Nếu là không có tương đối lớn nguyên nhân. Há có thể như vậy. Lại nói. Con tôm hành tung khí thế đều có biết. Trừ tán gái hồ nháo phàm ăn ngồi ăn rồi chờ chết bên ngoài. Cũng chính là lần trước đi lịch luyện thời điểm giao mấy cái bằng hữu. Nhất là vị kia Tả lão đại. Sau đó nghe một chút. Minh bạch, Tả lão đại. Đây rõ ràng liền rất có bối cảnh. Đặc biệt có bối cảnh loại người này nha. Mặc dù ngự tọa đại nhân cho tới bây giờ liền không có cái gì thân thích cái gì. Nhưng là Thiên Vương lão tổ tông đều coi trọng. Vậy liền nhất định còn có chúng ta không biết sự tình. Còn có. Đêm hôm đó hộ vệ trở lại báo cáo. Ma tổ đại nhân tái hiện cõi trần. hay là cái kia Tả lão đại ông ngoại? Ân, Tả Tiểu Đa là Ma Tổ đại nhân ngoại tôn. Vậy hắn cấp độ càng sâu thân phận, không đã trải qua thấu triệt sao? Dù tiểu hiệp có thể tới kết giao, ôm vào đùi nó, thật sự là có thấy xa, nhận thức chính xác, quá có mắt hết. Cái này Du tiểu hiệp, quả thực là trời ban phúc tinh a. Nhưng tin tức này cần nghiêm khắc giữ bí mật, tuyệt không thể có một tơ một hào, từng giờ từng phút tiết ra ngoài. Mà đạt được trở lên tin tức Du ra một đám các cao tầng lần cảm giác hưng phấn, đồng thời còn có một chút tâm thần bất định. Nếu gia tộc đã rất rõ ràng tại tự thân liền có siêu cấp bắp đùi tình huống dưới, lại ôm vào một đầu càng thêm siêu cấp thô bạch kim đùi, như vậy, tương lai gia chủ tình yêu, gia đình, liền thành trọng trung chi trọng. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này, nhiều như vậy tiểu thư khuê các không coi trọng, làm sao lại coi trọng một cái bình dân nữ nhi? Nếu chỉ là bình dân nữ nhi, cũng là không sao, vẫn là có thể tiếp nhận. Có thể nữ tử này còn có đã từng Vu Minh Tham Lang môn người thân phận, vậy thì có điểm không hữu hảo, khó mà tiếp nhận. Việc này, Du quan lập trường, tuyệt đối không thể đi. Vì chuyện này, Du gia ngay cả đã sớm không hỏi thế sự thật nhiều năm thất tổ đều mời đi ra. Lần này, nhất định phải bỏ đi Du tiểu hiệp cái này không thiết thực suy nghĩ, triệt để bóp tát, muốn nói cho hắn biết, tình yêu, không phải ngươi nhân sinh toàn bộ, chỉ cần ngươi lập gia đình chủ, danh chính ngôn thuận đại hôn đằng sau, dạng nữ tử này, ngươi muốn bao nhiêu, liền có bấy nhiêu. Hiện tại, ngàn vạn không có khả năng bị mê con mắt, bình dân kia nữ tử, cái kia có Vu Minh sở thuộc phái môn bối cảnh nữ tử, nhập không được chúng ta Du thị cửa chính. Thực sự không được, liền phải lặng lẽ đem nữ tử kia xử lý sạch. Lập trường, cho tới bây giờ đều là Du gia đại húy kỵ. Nói thật ra, Du gia các trưởng bối cũng đều không nghĩ tới a. Cái này xem ra lên dị thường láo cá tiểu mập mạp thế mà lại là cái tình chủng. Lại thế nào nhìn cũng là một cái hoa hoa công tử nhân vật thiết lập, làm sao lại biến thành cái si tình chủng đây? Người nói cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bất quá, tại xử lý chuyện tình cảm trước đó, muốn trước làm chính sự mà. Tiểu mập mạp đi đến, vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, lập tức giật mình kêu lên. Cha, khục, lão tổ tông tốt, thái tổ gia gia tốt, nhị thái tổ gia gia tốt, tam thái tổ gia gia tốt, tăng tổ gia gia tốt, nhị tăng tổ gia gia tốt, ba tăng tổ, bốn, năm, sáu, bảy tăng tổ gia gia tốt, tổ gia gia tốt, đại tổ gia gia tốt, nhị tổ gia gia tốt, tứ tổ gia gia tốt, nam gia gia tốt, nhị gia gia tốt, tam gia gia, tứ gia gia, cửu gia gia tốt, đại bá tốt, tam đại bá, nhị bá, tam bá, tứ bá, ngũ bá, thập thất thúc tốt. Chấm ngoặc kép, một vòng này muốn lưu loát gọi xuống tới, không có tương đương khí mạch thật đúng là không được. Cơ hồ chính là tướng thanh một hơi, tiểu mập mạp một hơi gọi xuống tới, kém chút không có ngất đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.